Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 248, kia đều là năm đó. Vân Phi Dương lần này cũng không phải đơn thuần định trụ Tĩnh Phi, mà là thật đem người cho mê đi, chỉ là hắn nói không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến. Này Tĩnh Phi nguyên bản nhưng thật ra là tu chân giới người. Vẫn là cái cữu hàng giả, cũng không biết là thế nào đã mất đi một thân lực lượng. Đi vào nhân gian đem Tĩnh Phi đoạt xá thành công, thậm chí còn bảo lưu lại một bộ phận thần kỳ lực lượng. Lại có thể giữ lại lý trí, nàng còn giống như tại nghiên cứu nàng sẽ biến thành như vậy nguyên nhân. Mưu cầu làm tất cả cữu hàng giả giữ lại thực lực, chuyển sinh. Nhất cử thống trị tu chân giới. Vân Phi Dương, cả ngày nghĩ đến thống trị thế giới cái gì? Chính là quá mệt, không muốn yêu nữa. Ngụy Long theo Vân Phi Dương thức hải bên trong lần nữa xuất hiện. Xem trên mặt đất Tĩnh Phi tựa như là nhìn cái gì hiếm lạ biến dị động vật. Đánh giá rất lâu mới đi quan sát kia cuốn màu xám cuộn vải bố. Này cuộn vải bố bên trong hồn phách người có thể cởi để sao? Vân Phi Dương nhìn hướng về phía Ngụy Long. Ngụy Long vẻ mặt có chút khó coi. Cái này khiến Vân Phi Dương tâm có chút bất an. Thế nào, cái này cuộn vải bố có chỗ nào không đúng? Không, cuộn vải bố không có cái gì không đúng. Muốn phóng thích hồn phách cũng rất đơn giản. Mặc kệ là ta vẫn là ngươi cũng có thể dễ như trở bàn tay làm được. Mấu chốt là phóng thích sau vấn đề. Người mẫu thân có thể sẽ hồn phi phách tán. Trong này một cái khác hồn phách mặc dù không đến mức sẽ hồn phi phách tán. Lại mất lý trí, Ngụy Long sờ cuộn vải bố nói. Ngoặc kép, đã đến loại trình độ này sao? Vân Phi Dương nhẹ nói. Ngươi có phải hay không quên đi ngươi có cái nào đó bảo bối? Ngụy Long cười nhìn về phía Vân Phi Dương. Ngươi nói là cái kia cây châm sao? Nói đến ta vẫn luôn cũng không biết cái kia cây châm rốt cuộc là thứ gì. Xem Ngụy Long dáng vẻ tựa hồ biết một chút cái gì. Cụ thể là cái gì ta không rõ ràng. Nhưng là ta biết cái kia cây châm là bị hư hao một loại nào đó thần khí. Là thần thật khí. Ngụy Long cường điệu cắn thần khí hai chữ. Ngươi nói là thần giới thần khí. Mặc dù bình thường sẽ nói cái gì thần khí loại hình, nhưng cũng chỉ là đang nói nào đó vũ khí rất lợi hại rất thần kỳ, cũng không phải là thật chỉ thần giới vũ khí. Ngụy Long gật gật đầu. Bất quá là hư hao, coi như chữa trị tốt đoán chừng nhất thời bán hội cũng thay đổi không trở về nguyên bản thần khí uy lực. Cái kia cây châm có ẩn dưỡng hồn phách năng lực, chỉ là sẽ làm cho hồn phách không ngừng bị ăn mòn, chậm rãi trở nên đặc biệt táo bạo giết. Nhưng là bởi vì có ngươi thiên phú áp chế, ngược lại đem này một khuyết điểm bị xóa bỏ. Vân Phi Dương ngây ra một lúc. Thì ra là như vậy sao? Ta đây hiện tại phải nên làm như thế nào? Cái này ta cũng không biết. Ngụy Long vẻ mặt hơi hách. Mặc dù hắn có truyền thừa ký ức, nhưng rốt cuộc còn không thể dung hội quán thông. Hơn nữa hắn một cái quỷ vương, làm sao lại biết cụ thể làm sao tinh lọc hồn phách. Liền xem như ẩn dưỡng hồn phách cũng đều không phải một thứ gì bình thường thủ đoạn. Vân Phi Dương cau mày đem cuộn vải bố cầm vào tay, suy nghĩ muốn hay không đem cái thứ hai quỷ cũng thả ra nhìn xem tình huống. Kết quả ngón tay vừa đụng tới cuộn vải bố, một vệt kim quang từ ngón tay tung ra, tiếp tục thức hải bên trong cây châm bắt đầu phát ra trận trận oanh minh. Sao? Ngụy Long còn đến không kịp nói chuyện liền trong nháy mắt bị cây châm thu về. Thức hải khuấy động, Vân Phi Dương một trận đầu váng mắt hoa, thậm chí đều không có phát giác được kia màu xám cuộn vải bố đem đầu ngón tay của hắn vạch phá. Một giọt máu đỏ tươi rơi tại cuộn vải bố bên trên. Giọt máu kia phảng phất có sự sống, tại cuộn vải bố bên trên du tẩu, tựa như đang vẽ một bức giang sơn đồ. dòng máu màu đỏ nhuộm dần cuộn vải bố, đem khí tức của mình đánh dấu đến sở có địa phương. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất vừa rồi màu đỏ đều là ảo giác. Nửa mở cuộn vải bố hồng quang lóe lên liền tiến vào Vân Phi Dương thức hải. Lúc này Vân Phi Dương thức hải tựa như là một trận gió lớn cạo qua. Nhấc lên thao thiên cự lãng, màu vàng mạng văn đợi tại phong bạo trung tâm mặt không đổi sắc. Lã Vọng buông cần, mà trong thức hải của hắn vũ khí tất cả đều theo gió phiêu lãng. Tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền con, quả thực đáng thương bất lực lại nhỏ yếu. Lúc này kia cuộn vải bố tựa như còn ngại tràng diện này không đủ hỗn loạn. Hoành thò một chân vào, hướng phía cây châm liền bay đi. Tại chỗ liền cùng đối diện bay tới thiên hà chi tâm đụng cái đầy cõi lòng. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Lại cứ bởi vì gió thổi thần phong linh long bút lại bị cuốn vào chiến trường. Trong lúc nhất thời cuộn vải bố bởi vì diện tích quá lớn. Tốt không thê thảm, Vân Phi Dương ý thức càng ngày càng mơ hồ. Thức hải phong bạo làm hắn đầu đau muốn nứt. Cắn răng kiên trì không kêu ra tiếng đã là hắn sau cùng tôn nghiêm. Ngay tại hắn tức sẽ mất đi ý thức trước. Mạng văn tựa như phát hiện cái gì. Một nháy mắt vàng ánh sáng đại trướng. Toàn diện trấn áp, trong nháy mắt gió êm sóng lặng. Thần phong linh long bút, thiên hà chi tâm, cây châm, cuộn vải bố, run lẩy bẩy, cho đại lão đưa trà. Thật đại lão mạng văn. Tiểu hài tử hoạt bát điểm thật là tốt, nhưng cũng đừng quá làm ầm ĩ. Sau một lát, Vân Phi Dương ung dung tỉnh lại, một mặt đờ đẫn nhìn thức hải của mình. Màu xám cuộn vải bố biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái kim quang lóng lánh cờ. Ân, cùng nhau biến mất vẫn là cái kia cây châm. Thở dài một hơi, hắn biết đại khái đây là có chuyện gì. Cảm thụ được vàng cờ truyền đến một tia ba động, đúng là có một tia linh trí. Cũng thế, này dù sao cũng là cái đã từng là cái thần khí. Coi như chỉ là đã từng cũng vô cùng ghê gớm. Đây là vận mệnh sao? Cái kia cây châm cùng màu xám cuộn vải bố cư nhiên là một cái đồ chơi. Triệu hoán một chút Ngụy Long, lại phát hiện đối phương thế mà chính đang ngủ say, là đang trưởng thành sao? Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể hắn chính mình tới. Vân Phi Dương bão nguyên thủ nhất, ý thức chậm rãi đắm chìm đến vàng cờ bên trong. Ý đồ cùng đối phương câu thông, cũng không biết có phải hay không là bởi vì tại thức hải của hắn chờ đợi thời gian quá dài. Thế mà thoáng cái liền liên hệ đến vàng cờ bản nguyên. Vô số tin tức cũng ra hiện tại trong đầu của hắn. Lúc này hắn mới gửi thư tín thế mà nhận chủ. Ta thần phong linh long bút, ta có lỗi với ngươi. Ta vạn vạn nghĩ không ra lại có như vậy cái đồ vô sỉ đến cùng ngươi đoạt bản mệnh vũ khí địa vị. Nhưng là ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối là ta trọng yếu nhất bản mệnh vũ khí. Thần long linh long bút giật giật, biểu đạt chính mình vui vẻ. Bất quá vật này thật đúng là không đơn giản. Nghe thấy tên liền không đơn giản, diệt thần chiêu hồn phiên. Diệt thần, cảm giác cùng thần liên lụy quan hệ thân thích đồ vật đều không đơn giản a. Diệt thần chiêu hồn phiên. A uy, ai cùng thần đáp lên quan hệ? Ta là diệt thần. Diệt thần, đây rốt cuộc là cái gì mạch não chủ nhân? Thần phong linh long bút, ta đã thành thói quen. Cuối cùng có cùng ta cảm đồng thân thụ khí hữu, diệt thần chiêu hồn phiên, vất vả ngươi, bất quá thần khí chính là thần khí. Vân Phi Dương trong nháy mắt liền biết được diệt thần chiêu hồn phiên dùng như thế nào. Mặc dù cái đồ chơi này hiện tại thoái hóa không ít. Dưỡng hồn, chiêu hồn, tế luyện, khống hồn, vẫy vẫy chính là thiên quân vạn mã quỷ tu thần phục. Lại vẫy vẫy chính là thiên địa tất cả hồn phách đều khống chế. Này hoàn toàn chính là cái toàn năng hình cùng linh hồn có quan hệ thần khí. Mặc dù làm không được phục sinh chính là này hoàn toàn chính là cái tà phái trấn phái chí bảo.